Cú nhảy này cao 3 thước, trong giày hắn còn chứa đạn lực thảo, có thể tăng cường lực bạo phát rất lớn. Bây giờ nghĩ lại, mấy thứ nữ ma quỷ cho mình lúc ấy, thứ nào cũng thực dụng, chỉ tiếc hiện tại chỉ còn có lại đạn lực thảo và mặt nạ quỷ. Khi hắn nhảy lên điểm cao nhất, quỳ trên đỉnh đầu hắn bỗng duỗi tay ra, tóm lấy cánh tay Trần Mộ. Cho dù trên tay xách theo một người, nhưng Quy dường như không hề chịu chút ảnh hưởng nào, trèo lên trên với tốc độ cực nhanh, cả quá trình không phát ra bất cứ âm thanh gì. Trèo ước chừng được khoảng 7-8 thước, hai người có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng người nói chuyện. Mà lúc này cửa thông ống dẫn cũng đã tới điểm cuối, biến thành một ống dẫn nằm ngang. Hai người rón ra, rón rén từ từ di động trong ống dẫn, động tác cực nhẹ, chỉ sợ phát ra một tiếng động nhỏ. Mà âm thanh nói chuyện trong phòng hội nghị trên đỉnh đầu bọn họ càng ngày càng rõ ràng.